Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 940, bỉ thì nhiều có thể. Mã Siêu xuất lĩnh Bạch Mạo Sĩ tại ngoài doanh trại chờ. Gặp Tôn Sách ra doanh, vội vàng trở mình lên ngựa. Tôn Sách ghìm chặt ngựa cương, nhìn một chút tinh thần vô cùng phấn chấn các kỵ sĩ. Hài lòng gật đầu. Xuất phát, ấy, Bạch Mạo Sĩ nhóm cùng kêu lên xưng giả. Quay đầu ngựa, Quan Vũ dục ngựa chạy tới. Một tay kéo cương ngựa, một tay xách ngược Thanh Long Yển Nguyệt đao. Tướng quân, Quan Mỗ nguyện vì dẫn đường. Tôn Sách đánh giá Quan Vũ, mặc dù không có giống trên sử sách như thế mặc áo bảo lục, đội nón xanh, chỉ là mặc lấy Hán quân tướng sĩ tiêu chuẩn trừ chiến bào màu đỏ, liền giáp đều không khoác, dùng bao phục trang lấy, đặt ở chuẩn bị ngựa phía trên. Trước mắt Quan Vũ lại như cũ uy phong lẫm liệt, khí thế bước người. Hắn nguyên bản thì so với bình thường người cao lớn, hiện tại lại đặc biệt chọn lựa vài thớt tây lương ngựa cao to vì tọa kỵ. Cả người lẫn ngựa so phổ thông kỵ sĩ cao hơn gần 2 thước. Người nào nói chuyện cùng hắn đều được ngửa đầu. Lại thêm chiếc kia tạo hình đặc biệt, lạnh lóng lánh Thanh Long Yển Nguyệt đao. Cảm giác áp bách phi thường cường liệt. Làm phiền Vân Trường, Quan Vũ gật gật đầu. Quay đầu ngựa, hướng về phía trước phi đi. Chu Thương nắm 4 con dự bị ngựa theo sát sau. Mã Siêu khoát khoát tay. Bàng Đức khẽ quát một tiếng, mang theo 50 kỵ theo tới. Bọn họ cũng là dẫn đường kỵ sĩ, đã là đội danh dự một bộ phận, cũng là ứng phó tình huống ngoài ý muốn chủ lực. Tuyển đều là tinh nhuệ kỵ sĩ. Tôn Sách ở giữa, bên người là Quách Phó, Trần Vũ các loại tùy tùng kỵ sĩ. Mã Siêu xuất lĩnh còn lại Bạch Mạo Sĩ bọc hậu. Một đoàn người dọc theo quan đạo hướng bắc đi vội mà đi, vì cam đoan mỗi người đều có 2 thớt dự bị chiến mã dùng cho đổi ngồi. Nhóm đầu tiên xuất phát kỵ sĩ chỉ có hơn 200 tên Bạch Mạo Sĩ. Trừ vốn có Bạch Mạo Sĩ, còn có Diêm Hành, Mã Siêu mang đến Tây Lương kỵ sĩ. Không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ, là Tôn Sách trước mắt nắm giữ mạnh nhất kỵ sĩ. Gấp rút tiếp viện Tôn Kiên có thể thành công hay không, chủ yếu quyết định bởi tại những người này biểu hiện. Bọn họ thực hiện chiến thuật mục tiêu, đến tiếp sau bộ kỵ tiếp viện mới có ý nghĩa. Nhưng Tôn Sách không thể để cho đối thủ nhìn đến hư thực, cho nên mỗi vị kỵ sĩ đều chuẩn bị 1 lá cờ. Kỵ sĩ đi tải 2 bên, chuẩn bị ngựa kẹp ở giữa, đem hơn 200 người đội ngũ ngụy trang thành hơn 1.000 người. Hơi có chút trùng trùng điệp điệp khí thế. Nơi này là khu giao chiến, song phương thám báo dày đặc. Tình huống như vậy rất nhanh liền truyền đến Lưu Hòa trong tai. Lưu Hòa nhận được tin tức, không biết rõ Tôn Sách dụng ý, lập tức mời Tuân Kham đến thương lượng. Tuân Kham cũng không làm rõ ràng được, chỉ có thể đề nghị Lưu Hòa trước làm tốt ứng biến chuẩn bị, sau đó tăng số người thám báo, lưu ý những kỵ sĩ kia đi hướng. Đang hồ nghi bên trong giày vò 1 ngày, thám báo lần lượt đến báo, những kỵ sĩ kia một đường hướng bắc đi, mà lại đi được rất gấp, cơ hồ không có dừng lại. Tuân Kham nghe xong báo cáo, trầm tư thật lâu, làm một cái cơ bản phán đoán. Duyện Châu chiến trường có tình huống khẩn cấp, kỵ sĩ ưu thế là tốc độ, khuyết điểm là công thành có thể sức yếu, không có bộ tốt phối hợp, bọn họ chỉ có thể du kích. Hướng bắc là Đông Hải quận, lại hướng bắc là Lỗ Quốc hoặc là Lang Gia, đều là Tôn Sách cùng Đào Khiêm thế lực phạm vi. Những kỵ sĩ này nhiệm vụ không thể nào là tập kích khép, chỉ có thể là tiếp viện. Không mang theo bộ tốt, phái kỵ sĩ tiếp viện, nói rõ bọn họ mục đích khá xa, chí ít có 200 dặm trở lên. Lấy Tôn Sách bộ hạ chặt chẽ, 200 dặm bên trong, cho dù là bộ tốt hành quân gấp cũng chỉ là 1-2 ngày sự tình. Diện Châu có thể xảy ra chuyện gì? Lưu Hòa vừa mừng vừa sợ. Hắn bị Tôn Sách, Đào Ứng ngăn ở Hạ Bì. Trước không vào được, đang lo làm sao đột phá đây. Nếu như Diện Châu chiến trường xảy ra ngoài ý muốn, Tôn Sách không thể không tiến đến tiếp viện. Hắn áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Chí ít Đạ Bì không có nguy hiểm. Tuân Kham mi tâm nhíu chặt. Con người chuyển hai lần, có thể là Tôn Kiên tác chiến thất bại. Bị Viên Duyện Châu vây khốn. Tình thế nguy cấp, cũng có thể là Viên Duyện Châu bị Tôn Kiên đánh bại. Duyện Châu có sụp đổ khả năng, mặc kệ là loại tình huống nào, cũng không thể để những kỵ binh này tiến vào Duyện Châu chiến trường. Lưu Hòa ánh mắt chớp động, ngay sau đó minh bạch Tuân Kham ý tứ. Tôn Sách chỉ có hơn 1.000 cưỡi, ăn hết những kỵ binh này, chẳng khác nào đánh gãy Tôn Sách một cái chân. Hắn cùng Tuân Kham trước đó thì có kế hoạch này, chỉ là còn chưa kịp áp dụng. Hiện tại cơ hội xuất hiện, tự nhiên không thể bỏ qua. Lưu Hòa gọi tới Văn Sửu, mệnh hắn xuất lĩnh 2.000 kỵ binh truy kích. Văn Sửu không do dự, quyết định lập tức xuất phát. Cân nhắc đến lộ trình có thể so sánh xa, mà đối thủ cũng đã đi một ngày, song phương cách xa nhau khả năng tại 100 dặm trở lên. Hắn yêu cầu càng nhiều thớt ngựa mang theo đồ quân nhu. Lưu Hòa đáp ứng, trừ nhất định phải chiến mã bên ngoài, lại cho Văn Sửu 2.000 thớt ngựa thồ, dùng cho vận tải kỵ sĩ cần thiết lương thực, vũ khí. Đủ để cho Văn Sửu tiến vào Duyện Châu. Trước khi chuẩn bị đi, Lưu Hòa viết một phong tự tay viết thư, giao cho Văn Sửu. Tử Tuấn, ta cho Viên Duyện Châu viết một phong thư. Nếu như ngươi tại tiến vào Duyện Châu trước đó thì hoàn thành nhiệm vụ, vậy liền trở về Hạ Bì. Nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, ngươi thì phái người đem phong thư này đưa cho Viên Duyện Châu. Hắn hội cung cấp ngươi cần lương thực tiếp tế. Nếu như hắn cần ngươi hiệp trợ, ngươi thì tạm thời lưu tại Duyện Châu. Không cần, ngươi liền trở lại. Chúng ta tiếp tục kề vai chiến đấu. Văn Sửu đáp ứng, chắp tay từ biệt. Âm Bình, An Vũ Đình, Tôn Sách một bên gặm lương khô, một bên nghe chạy đến thám báo cáo tình huống. Văn Sửu đã chạy đến. Cách xa nhau có hơn 100 dặm, đuổi đến rất gấp, có điều hắn có số lượng sung túc chuẩn bị ngựa. Kỵ sĩ lại là người hồ làm chủ, thể lực cũng không thành vấn đề. Nghe xong báo cáo, Tôn Sách ở trong lòng chửi một câu. Trách Dung a, ngươi cái kia xuống địa ngục, vì cái gì không chết trong tay ta? Ngươi muốn là chết trong tay ta, cái kia hơn 3.000 con ngựa chính là ta. Hơn 3.000 ngựa, đó là cái gì khái niệm? Lão tử tất cả gia sản cùng nhau đều không nhiều như vậy. Mắng xong Trách Dung, Tôn Sách gọi tới Mã Siêu. Tính toán Văn Sửu đại khái cái gì thời điểm thể lực hội yếu nhất? Mã Siêu không cần nghĩ ngợi. Đương nhiên là hiện tại, đường dài hành quân gấp. Bắt đầu 1-2 ngày là dễ dàng nhất cảm thấy mỏi mệt thời điểm. Lại sau này. Chậm rãi thích ứng, ngược lại sẽ không cảm thấy mệt mỏi như vậy. Ngươi nói là người, ngựa đâu? Ngựa cũng giống vậy, chỉ cần bỏ được cho ăn tinh tài liệu. 1-2 ngày sau đó chạy đi, thể lực ngược lại tốt. Ngươi xem chúng ta thớt ngựa. Hôm nay tình huống có phải hay không so với hôm qua đỡ một ít? Tôn Sách đang chuẩn bị nói chuyện, gặp Từ Thịnh muốn nói lại thôi. Tựa hồ có lời muốn nói. Liền ra hiệu hắn không nên khách khí, nói thẳng không húy, Từ Thịnh đại thụ cổ vũ, nói ra, Từ Châu người chăn ngựa đồng dạng không nỡ toàn dùng lương thực. Bình thường đều là dùng cỏ khô hoặc là xô cào. Theo ta được biết, chiến mã đột nhiên đổi dùng lương thực cho ăn phải thêm càng nhiều muối. Từ Châu phần lớn là muối biển, nếu như chất lượng không tốt, có thể sẽ so sánh khổ. Ngựa không thích ăn, muốn 3-5 ngày mới có thể thích ứng. Có chuyện này, Mã Siêu nửa tin nửa ngờ, chúng ta một mực dùng lương thực nuôi ngựa. làm sao không có đi ra dạng này sự tình? Đó là chúng ta dùng một mực là thượng đẳng muối biển. Tôn Sách ra hiệu Từ Thịnh nói tiếp, đi, như thế nào mới có thể phán đoán những cái kia ngựa dùng lương thực cho ăn bao lâu? Nhìn phân ngựa, ăn lương ăn kéo phân cùng ăn cỏ kéo phân không giống nhau. Lượng cũng không giống nhau. Nhìn phân ngựa bên trong cỏ nhiều hay không, nhìn phân ngựa lớn nhỏ số lượng, liền có thể nhìn ra những cái kia ngựa ăn là lương thực vẫn là cỏ. Vừa không thích ứng, nhìn không ra người đối chăn ngựa như thế giải. Mã Siêu cười vỗ vỗ Từ Thịnh bả vai, thằng ngươi so sánh ta quả thực là cái giả Tây Lương người. Từ Thịnh cười cười, Từ Châu cùng Tây Lương khác biệt. Có thể có một thớt hợp cách chiến mã là rất không dễ dàng sự tình. Ta chiến mã đều là mình uy, nhiều ít tích lũy một số kinh nghiệm. Tôn Sách gật gật đầu, Văn Hướng, người lĩnh hai người lưu lại. Các loại văn sửu chạy đến, cha rõ hư thực, lại đi truy chúng ta. Ây, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN